Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, hành động. Diệp Sắt chính suy nghĩ thời điểm, điện thoại lại đột nhiên vang lên, Diệp Sắt cầm lấy vừa nhìn, phát hiện là Mục Khiết Vân, Diệp Sắt kết nối điện thoại nói, làm sao? Mục Khiết Vân nói, ta chỗ này đạt được một chút rất tình báo quan trọng. Diệp Sắt nói, Mục Khiết Vân nói, Gemiscope công ty ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, rất có thể cùng viễn cổ có chồng quan. Phỏng đoán vì viễn cổ loại gen tinh luyện, dung hợp, chế luyện dược, tề loại hình nghiên cứu. Diệp Sắt nói, cái nào được đến tình báo? Mục Khiết Vân nói, Kekola là vận chuyển đội. Hôm nay đi làm việc sau, bọn hắn chủ quản yêu cầu bọn hắn ra khỏi thành, vận chuyển tài liệu tiến sa mạc, lý do là tại sa mạc bên trong kiến tạo căn cứ trạm. Diệp Sắt nói, căn cứ trạm, Mục Khiết Vân nói, đại khái cùng loại với quan trắc trạm đồng dạng đồ vật. Nhưng ta cho rằng lắc lư người khả năng không nhỏ, vận chuyển đội người đang nháo bãi công. Đừng nói là rời đi Golden City, bọn hắn liền nội thành khu cũng không nguyện ý rời đi. Diệp Sắt nói, chuyện đương nhiên sự tình, mặc dù nội thành khu không có zombie, nhưng bên ngoài tường rào có a. Mục Khiết Vân nói, đúng vậy, Gemiscope công ty cho ra thuyết pháp là tường vây cũng không nhất định kiên cố. Viễn cổ loại chính tại xâm lấn Golden City. Những tên kia có năng lực phá hủy tường vây, tại sa mạc bên trong xây dựng căn cứ trạm là vì rồi mọi người tốt. Bọn hắn còn cử đi ví dụ, nhưng thực tế trên, để ta dở khóc dở cười. Diệp Sắt nói, cái gì ví dụ? Mục Khiết Vân nói, bọn hắn đập rồi chút kiến trúc bị phá hủy hình ảnh. Nói là cỡ lớn viễn cổ loại làm, mà lại ngay tại ngày hôm qua. Kia bị phá hủy kiến trúc, chính là chúng ta ngày hôm qua lúc ban đầu đi khách sạn. Người cùng God of chút địa phương chiến đấu, Diệp Sắt lật một cái xem thường, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Chính mình lúc nào thành cỡ lớn viễn cổ chồng rồi. Diệp Sắt không cho rằng đây là Gemiscope công ty phán đoán sai lầm. God of chút thi thể còn tại chỗ ấy nằm lấy đâu. Gemiscope công ty còn có thể không phân rõ God of Truth là cỡ lớn viễn cổ loại. Vẫn là biến dị zombie. Chẳng phải là kiếm cớ để người ra khỏi thành A. Đoán chừng ngày hôm qua chiến đấu động tĩnh bị bắt được. Mặc dù không biết rõ ai tải mở đánh. Nhưng thuận tiện cầm này chuyện mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Diệp Sắt nói. Vậy bây giờ đâu? Mục Khiết Vân nói. Còn tại bãi công, nhưng khẳng định vô dụng, nơi này Gemiscope công ty định đoạt, không kiếm sống liền không cho ăn, vận chuyển đội khẳng định được ra thành, mà lại, mục tiêu của chúng ta đại khái tính sai rồi. Diệp Sắt trầm ngâm một chút nói, người ý tứ ở xa cước thú hài cốt tiêu bản trong sa mạc. Mục Khiết Vân nói, vận chuyển đội bên kia tin tức, kiến tạo căn cứ trạm. Đều là quan trắc chạm loại kia loại hình, quy mô không lớn, không có khả năng xem như hạch tâm cứ điểm. Này mang ý nghĩa sa mạc bên trong rất có thể có Gemiscope công ty căn cứ. Diệp Sắt gật gật đầu, công nhận loại thuyết pháp này. Nếu như muốn xây căn cứ chạm, khẳng định không có khả năng ngay tại xung quanh biên khu vực. Kia không có ý nghĩa gì, mà phải sâu vào sa mạc. Kia lấy thế giới tháp vì trung tâm, xem như hạch tâm căn cứ liền không quá đáng tin cậy rồi. Cách quá xa rồi, Mục Khiết Vân tiếp tục nói, mà lại, đã nhưng là viễn cổ loại liên quan nghiên cứu, kia xa cước thú cũng là viễn cổ loại. Hài cốt tiêu bản tại sa mạc căn cứ khả năng có thể hay không càng lớn một điểm. Diệp Sắt sắc mặt khó coi nói, đương nhiên. Nếu như sa mạc bên trong thật có căn cứ, kia hơn phân nửa cùng viễn cổ có chồng quan đồ vật đều ở nơi đó, mà không phải ở thế giới tháp. nhưng bây giờ mình đã ở thế giới trong tháp rồi. Diệp Sắt đột nhiên cảm thấy tốt hố, hơn nữa còn là chính mình hố chính mình. Diệp Sắt nói, có thể làm đến tiến vào sa mạc tuyến đường sao? Mục Khiết Vân nói, cái này nhất định có thể làm đến. Gemiscope công ty muốn vận chuyển vật liệu xây dựng tiến sa mạc. Không có khả năng đem đồ vật trực tiếp ném trong sa mạc. Ta đoán chừng muốn trực tiếp đưa vào căn cứ. Như vậy, muốn để người vận chuyển đồ vật. Không có khả năng không có vận chuyển tuyến lộ đồ. Diệp Sắt nói, kia liền nghĩ biện pháp lấy tới. Mục Khiết Vân nói, bãi công đình chỉ liền có thể lấy tới. Kekola xem như vận chuyển đội, khẳng định có bản đồ. Ta cảm thấy sẽ không trì hoãn quá lâu. Gemiscope công ty điển hình đánh một gậy lại cho quả táo ngọt. Uy hiếp cạn lương thực sau. Trước mắt chính tại hứa hẹn cho càng nhiều lương thực xem như thù lao. Đồng thời có chuyên môn võ trang nhân viên áp giải. Tuyệt đối là an toàn. Diệp Sắt nói, nhìn chằm chằm rồi. Có tin tức lập tức liên hệ ta. Ta nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Thế giới trong tháp là có hay không không có xa cước thú hài cốt tiêu bản. Mục Khiết Vân gật đầu nói. Được, treo đoạn điện thoại. Diệp Sắt đứng dậy. Hắn cảm thấy chính mình nhất định phải hành động. Vô luận như thế nào. Đầu tiên nhất định phải xác định xa cước thú hài cốt tiêu bản chỗ này nơi. Này là chuyện trọng yếu nhất. Khác đến lúc đó đi rồi sa mạc. Kết quả xa cước thú hài cốt tiêu bản nhưng thật ra là ở thế giới tháp. Sau đó lại hướng trở về. Kia việc vui nhưng lớn lắm. Đối với cái này, Diệp Sắt cũng là thật bất đắc dĩ. Cái này là tình báo không đủ hạ tràng. Quá bị động rồi. Rời đi khách sạn gian phòng. Diệp Sắt tìm được rồi lên xuống bậc thang lối vào. Trong đó một đài chính tại sử dụng. Diệp Sắt cưỡng ép đem cửa kéo ra sau, liền vào đến lên xuống bậc thang trong thông đạo, sau đó thuận lấy sửa chữa dùng cái thang bắt đầu trèo lên trên. Một lát sau, trong thông đạo truyền đến thang máy vận chuyển tiếng vang, Diệp Sắt cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, sau đó thả người nhảy lên, bắt lấy lên xuống bậc thang dây thừng thép, tiếp lấy hướng xuống trượt đi. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lên xuống bậc thang chóp đỉnh. Lên xuống bậc thang không ngừng hướng lên. Sau đó tại 135 tầng vị trí ngừng lại. Diệp Sắt hướng về mặt bên đánh tới. Bắt lấy rồi sửa chữa dùng thang máy. Chờ lên xuống bậc thang hạ xuống về sau. Cẩn thận cưỡng ép đem lên xuống bậc thang cửa cho kéo ra một cái khe. Xác nhận không ai sau. Liền mãnh liệt kéo ra một đường vết rách, lập tức xoay người mà ra. Diệp Sắt cẩn thận mèo eo hướng về phía trước, sau đó thò đầu nhìn lại. Điển hình cao ốc kết cấu, ngoại vi là một vòng về hình hành lang, trung tâm khu vực bị ngăn cách thành rồi từng khối từng khối. Tại mặt thế trước đó, những này chia cắt ra khu vực đều bị bên ngoài thuê cho xí nghiệp cùng công ty xem như làm việc chút. Dưới mắt tác dụng, ngược lại là tạm thời nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều nơi bị đả thông rồi. Đồng thời có người ra ra vào vào, thoạt nhìn ngược lại là thật náo nhiệt bộ dáng. Đúng vào lúc này, lên xuống bậc thang biểu thị lại phát sáng lên, hiển nhiên là lên xuống bậc thang lại phải đi lên rồi. Diệp Sắt tranh thủ trái phải vừa nhìn, cũng không có phát hiện cái gì có thể chỗ núp. Diệp Sắt khẽ cắn môi cấp tốc hướng lấy nơi hẻo lánh chạy tới. Dẫm tường trên vọt, sau đó áp vào nơi hẻo lánh vách tường trên. Nơi hẻo lánh vách tường là cái góc vuông. Diệp Sắt hai tay ấn xuống hai bên vách tường sau. Toàn bộ người liền thiếp lại rồi trên đầu. Giống như là một con nhện đồng dạng. Nhưng cái này cũng không hề an toàn. Chỉ cần có người vừa nhấc đầu. Lập tức có thể nhìn thấy Diệp Sắt chỗ này. Diệp Sắt dưới mắt đang đánh cược vận khí. Đinh, một lát sau, lên xuống bậc thang cửa mở ra. 5-6 người từ bên trong đi ra ngoài. Tất cả đều ăn mặc nghiên cứu viên trang phục. Cầm đầu là một tên tinh thần không sai lão nhân. Đi ở trước nhất, người chung quanh không ngừng nói chuyện, trên mặt có nịnh nọt, chi sắc. Diệp Sát còn nằm ngoài góc tường, nhịp tim có chút nhanh, nhưng Diệp Sát vận khí hiển nhiên không sai. Những người kia từ lên xuống bậc thang sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng về phía trước hành lang mà đi, cũng không có nhìn mặt bên, càng không có ngẩng đầu, tự nhiên không có phát hiện Diệp Sát tung tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.